Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, cẩu đế. Chỉ thấy cẩu Khải Lai lại lần nữa lấy điện thoại di động ra. Đồng thời mở ra một chút học tập tư liệu. Trên xe buýt lập tức vang lên từng trận tà âm. Ma nữ, VK, ai nha, người này làm sao như vậy? Ở nơi công cộng thả cái này. Nam quỷ, kha kha kha, Thâm Điền Vịnh đẹp, ta yêu nhất. Làm cẩu Khải Lai truyền phát tin video sau khi một ít nguyên bản tự bế nam quỷ muốn tập hợp lại đây quan sát. Ai từng muốn cẩu Khải Lai một bên xem một bên rượu ngữ Liên Châu. Mấy người các ngươi không nên nhìn ta là đang xem những video này. Vì lẽ đó ngay ở khinh bỉ ta. Ta là ở phê phán những này tác phẩm. Thân là một cái nam tính. Nếu như không 20 tuổi ngươi liền quan sát những thứ đồ này. Vậy ngươi chính là ở mê muội mất cả ý chí. Hoạt động làm xong chưa? Thành tích học tập được không? Bắt được cả lớp đệ nhất sao? Thanh niên quỷ tự bế. Nếu như đã đầy 20 tuổi ngươi còn xem vật này. Vậy ngươi chính là một tên rác rưởi. Đến tuổi tác, bạn gái đều không có. Còn muốn tay dựa ném không mất mặt. Tuổi trẻ quỷ tự bế. Nếu như ngươi là 50 tuổi trở lên ngươi còn xem vật này. Vậy ngươi càng mất mặt. Thân là một cái sự nghiệp thành công nam nhân. Nếu như ngay cả tuổi trẻ đẹp đẽ tiểu muội muội cũng không tìm tới. Vậy ngươi cũng quá thất bại. Trung niên quỷ tự bế. Trên xe nam tính quỷ từ 8 tuổi đến 80 tuổi toàn bộ bị cẩu Khải Lai khuyên lùi. Cẩu Khải Lai trước mặt lúc này chỉ còn dư lại một cái trung niên nam quỷ. Chính là vẫn đứng ở cẩu Khải Lai trước mặt cái kia lệ quỷ. Cẩu Khải Lai, ai nha, có thể gánh vác ta lửa đạn tập kích. Nhìn dáng dấp ngươi là một cái xác trung ngạ quỷ a. Cứng rắn không được, vậy ta liền đến nhuyễn đi. Thấy cái kia xác bên trong ác quỷ tự hồ không hài lòng cẩu Khải Lai truyền phát tin video. Cẩu Khải Lai lại mở miệng nói rằng, Sora Aoi vóc người, chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai miệng nhỏ lại như lau mật như thế. Bla bla bla nói cái liên tục. Nào đó quốc gần trăm tên sao sao. Bị cẩu Khải Lai từ sợi tóc đến chân móng tay toàn bình luận mấy lần. Gọi từ thanh, hành động, động tác, khuôn mặt, còn có chất lỏng phong phú lượng. Như thế hạ xuống, phòng trực tiếp, mạc linh linh nhất. Này nếu không là hệ thống mở trực tiếp. Liền streamer mới vừa nói cùng thả những người hình ảnh sớm đã bị phong. Long Thánh, các vị trước tiên nhìn, ta đi khen thưởng chính mình. Cẩu Khải Lai đem điện thoại di động của chính mình thả ở bên cạnh chỗ ngồi, đồng thời đem điện thoại di động của mình bên trong 50 cái gở học tập tư liệu trình tự truyền phát. Tin, lại sau đó, cẩu Khải Lai mở ra quần trào hình thức, từ yêu đương nói tới sự nghiệp. Lại làm nghiệp nói tới vào nghề hoàn cảnh. Lại từ vào nghề hoàn cảnh nói tới kết hôn sinh con. Cẩu Khải Lai không chỉ miệng lửa đạn liên thiên. Hơn nữa hai tay càng là chỉ đông đánh tây. Rất có Gia Cát Vũ hầu năm đó khẩu chiến quần nho phong độ. Dòng dã một xe quỷ vẫn cứ bị hắn nói không nhấc nổi đầu lên. Chỉ cần phát hiện cái nào độ tuổi quỷ muốn có dị động. Cẩu Khải Lai liền sẽ lập tức tiến hành lửa đạn bao trùm. Triệu Bình đám người đã xem sững sờ, khoác lác bọn họ biết, nói bừa bọn họ cũng sẽ, nhưng là xem cẩu Khải Lai như vậy 4-5 tiếng không mang theo lặp lại, hơn nữa còn có thời gian phát mã Morse công năng, chính mình là thật không có, liền như vậy vẫn không ngừng nói rồi 6 tiếng, thời gian cũng đi đến hừng đông 5 giờ 59, lúc này xe công cộng đã sắp muốn đến trạm cuối. Mà trên xe chúng quỷ không quỷ có thể ngẩng đầu lên. Nhưng có một con lệ quỷ ngoại trừ. Cái con này lệ quỷ từ đầu tới cuối vẫn nhìn chòng chọc vào cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai, còn xem, ta là nộn điệp. Xem ngươi dáng dấp này chính là tên côn đồ các ké. Đỗi thiên đỗi địa đỗi không khí. Bị ngươi chém chết đi. Biết ta tại sao không nói ngươi sao? Bởi vì xem ngươi loại này quỷ cái gì đều không nghĩ. Chỉ muốn đánh nhau, lão tử không thèm để ý ngươi. Mắt thấy xe công cộng sắp đến trạm cuối. Con kia lưu manh quỷ rốt cục nói chuyện. Ngươi có phải là thấy được chúng ta, cho nên mới vẫn đánh trống lảng phân tán chúng ta sự chú ý. Cái kia lưu manh quỷ câu nói này, nguyên vốn là muốn thăm dò một hồi. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai lại dừng lại lời nói. Sau đó một mặt thản nhiên mà nói rằng, đúng rồi, ta chính là ở lừa gạt quỷ, chúng quỷ, xích ma, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, không phải, như thế trực tiếp sao? Chúng ta lúc trước cũng có hoài nghi, coi như ngươi bị phát hiện, ngươi tốt xấu cũng ngụy biện một hồi nha. Ngươi như thế thoải mái thừa nhận, làm cho chúng ta tâm tư có chút không nối liền. Trên xe quỷ đầy đủ sửng sốt 10 giây. Sau đó sở hữu quỷ đều là bày ra trước khi chết thảm trạng hướng về Cẩu Khải Lai đập tới. Triệu Bình mấy người cũng cấp tốc đem Cẩu Khải Lai hộ ở chính giữa. Sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ không biết Cẩu Khải Lai tại sao muốn thừa nhận. Bọn họ hiện tại chỉ biết phiền phức rất lớn. Ngay ở những người quỷ lợi chảo sắp đụng tới mọi người thân thể lúc. Trên xe buýt mới đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít nắm đấm hố đen. Mỗi một cái hố đen đều bay ra một cái xiềng xích trói lại một con quỷ. Trên xe số lượng đông đảo quỷ toàn bộ bị những này xiềng xích quăng vào hố đen. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, Cẩu Đế chính là châu bò. Lừa người lừa gạt quỷ lừa gạt không khí. Đỗi thiên đỗi địa đỗi quỷ thần. Nếu như các vị dân mạng có thể có cơ duyên xuyên Việt đến thế giới của hắn. Nhất định phải trước tiên khâu trụ hắn cái miệng đó. Bởi vì hắn cái miệng đó quá lợi hại. Ly ca, này miệng so với cực đạo đế binh còn châu bò a. Cửu thiên thập địa, vì ta Cẩu Đế độc tôn. Cẩu Khải Lai đẩy ra Triệu Bình mọi người. Sau đó tiêu sái mà đi xuống chiếc kia cũ nát xe công cộng. Trong lúc phất tay, tất cả đều là tiêu sái phong thái. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống ký chủ quả nhiên khác với tất cả mọi người. Giảng đạo lý, liền hắn này cách làm chúng ta thật học không được. Khi mọi người sau khi xuống xe, mới phát hiện xe công cộng đã đem mọi người mang đến một chỗ hẻo lánh núi hoang. Nơi này núi hoang, chỉ có một cái 2-3 mét thấy rộng đường đất. Đường đất một đầu là Cẩu Khải Lai mọi người đến địa phương. Mà khác một đầu thông hướng nào liền không biết. Nhưng mà Cẩu Khải Lai còn không cao hứng bao lâu. Hệ thống nhiệm vụ lại tới nữa rồi. Keng, quỷ dị series, nhiệm vụ một tiến vào kết giới phạm vi. Khen thưởng, không trừng phạt, ta tự mình đưa ngươi vào đi. Thời hạn, 24 giờ, Cẩu Khải Lai, hệ thống lần này tuyên bố nhiệm vụ ngữ khí làm sao thay đổi. Nhận ra được không đúng, Cẩu Khải Lai lập tức lại như trong đầu hệ thống dò hỏi. Ngươi đừng xem ta. Đều nói rồi tổng bộ đã ra tay rồi. Nhiệm vụ này là tổng bộ phát. Ta hiện tại chỉ là người đứng xem. Lần này tổng bộ vô cùng bạo tay đem ta đều sợ rồi. Bọn họ trực tiếp từ thế giới khác Nazi một vùng lại đây. Những chỗ này đều là rất quỷ dị rất đáng sợ. Hơn nữa Nazi tới được này một khối diện tích vẫn là kết hợp thể. Chính là nói rất nhiều thần quái cố sự hỗn thành một đoàn loại kia. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, vậy nếu như ta thất bại sẽ làm sao? Người đoán, Cẩu Khải Lai, ta không đoán, Cẩu Khải Lai hiện ở tâm tình quả thực xem nhật cẩu như thế. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Anh Hào. Triệu bá bá, người mau nhanh gọi Phùng Dũng bọn họ đến đây đi. Mặt khác ta để hệ thống duy trì máy thu hình tín hiệu thông suốt. Khả năng này là ta lưu lại một lần cuối cùng video. Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai nhìn phía trước một nhìn không tới phần cuối nông thôn đường đất. Cảm giác thất lạc vô cùng. Ta chính là an toàn ý thức cao một điểm mà thôi. Chiêu ai chọc ai, tác giả đề ngoại thoại. Thêm chương chương 4, sau đó dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.